Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, sư vương tới được đỉnh phong kỳ, sắp đột phá, nếu là không có cái gì ngoại lực, trợ nó giúp một tay, cái kia đỉnh phong cánh cửa, cố gắng sẽ vĩnh viễn xuất hiện ở đâu. Nói cách khác, sư vương bây giờ là đem chú ý, đánh tới Vân Hoàng Ca trong tay thần khí phía trên. Nếu là Vân Hoàng Ca giao ra thần khí, có lẽ cái gì cũng tốt thương lượng. Nếu không giao mà nói, hậu quả này, không cần lão tổ nói. Vân Hoàng Ca thậm chí nghĩ đạt được, nhưng nàng tuyệt đối không có khả năng đem càn khôn trạc giao ra đi. Muốn đánh nhau phải không, đúng không? Nàng phụng bồi đến cùng. Cho dù nàng chết, nàng cũng không có thể đem càn khôn trạc giao ra đi. Nha đầu, cái kia âm thầm bảo vệ ngươi uẩn hồn đâu? Mau đưa nàng kêu đi ra. Lão tổ bỗng nhiên nghĩ đến một cái nhân vật mấu chốt. Uẩn hồn tốt xấu là thiên tôn nhị trọng, thực lực so đỉnh phong thánh thú thấp một ít. Bất quá, cho dù nàng không thể cùng đỉnh phong thánh thú bất phân thắng bại, cũng có thể vì Vân Hoàng Ca kéo dài thời gian a. Đối a, uẩn hồn người đâu? Vân Hoàng Ca tại lão tổ nhắc nhở hạ, cũng muốn nổi lên như vậy cái người trong suốt. Không phải nói tốt phải bảo vệ nàng sao? Như thế nào đã đến thời khắc mấu chốt? Sẽ không tiếng, uẩn hồn, Vân Hoàng Ca liền hô vài âm thanh. Đều không có người đáp lại. Sư vương cứ như vậy nhìn xem Vân Hoàng Ca tại đâu đó giày vò. Không để ý chút nào. Tựa hồ nó đã xác định, Vân Hoàng Ca sẽ là nó trong túi bữa ăn. Cả buổi không chiếm được uẩn hồn đáp lại. Vân Hoàng Ca quả thực là muốn điên. Đã nói rồi đấy bảo hộ đâu. Như thế nào đã đến thời khắc mấu chốt. Cố gắng hết sức như xe bị tuột xích. Thần vũng hố a, trách không được người ta thường nói. Không sợ thần giống nhau đối thủ, chỉ sợ heo giống nhau đồng đội. Nàng xem như đã minh bạch. Uẩn hồn chính là trong truyền thuyết heo đồng đội. Vân Hoàng Ca có chút trợn trắng mắt. Triệt để buông tha uẩn hồn viên này cây cỏ cứu mạng. Nhìn xem đối chính mình nhìn chằm chằm sư vương. Vân Hoàng Ca vụng trộm hỏi, lão tổ, thật sự không được, chúng ta trốn vào càn khôn trạc a. Không được, lão tổ quyết đoán cự tuyệt. Tại nhiều như vậy mặt người trước, hư không tiêu thất, cái này sẽ chỉ làm tất cả mọi người minh bạch. Trên người của ngươi có thần khí, cho dù ngươi may mắn đã tránh được lúc này đây. Sau khi đi ra, vì tranh đoạt trên người của ngươi thần khí, thế nhân cũng sẽ đánh hội đồng. Đến lúc đó ngươi liền biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Ngạch, Vân Hoàng Ca nắm tay trung trường kiếm. Lập tức không có thanh âm ani kỳ thật. Nàng cũng biết sẽ là như vậy cái kết quả. Nàng không có thực ý định trốn vào càn khôn trạc. Dù sao tránh né không phải biện pháp. Chỉ cần nàng vẫn còn thương mang sơn mạch bên trong, sớm muộn còn có thể gặp gỡ sư vương. Mà lão tổ theo như lời nguyên nhân, cũng là nàng một mực cố lo hậu quả. Hơn nữa, gặp nạn liền trốn, cũng không phải phong cách của nàng a. Nguy cơ trước mắt, hay là muốn nghĩ biện pháp giải quyết mới là thượng sách. Vân Hoàng Ca nhìn thoáng qua bên người, đang cùng bên kia sư tử sâu lâu Ngọc Ngưng Nhi, lại nhìn một chút sau lưng vách núi. Tại tránh né chung, các nàng đã đến bên vách núi. Vách núi độ cao, trước mắt còn nhìn không tới. Nhưng là, Vân Hoàng Ca lại thoáng nhìn vách núi bên cạnh có không ít dây leo. Có lẽ đây là một cái phương pháp giải quyết. Vân Hoàng Ca hé mắt, nhìn xem sư vương, quyết đoán ra tay, đâm về sư vương con mắt. Bất kể là người vẫn là ma thú, con mắt đều là chỗ yếu nhất. Vân Hoàng Ca một cử động kia, rơi tại Sở Vân Đình đám người trong mắt, chính là muốn chết. Sư vương thực lực, tại phía xa nàng phía trên, đột nhiên ra tay, chỉ có thể chọc giận sư vương. Do đó luyện thành tìm đường chết đại pháp. Sư vương tựa hồ đã sớm đoán được Vân Hoàng Ca lại đột nhiên ra tay. Nó sớm có chuẩn bị. Tại Vân Hoàng Ca trường kiếm đâm về ánh mắt của nó lúc, nó liền một móng vuốt quất tới. Hết chương.